Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 87, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng của Niệm Ninh nở một nụ cười duyên dáng và xinh đẹp. Niệm Tâm như so với cô khác nào một trời một vực. Khác nào lấy đèn dầu để so sánh với ánh trăng tại thời điểm đó. Tâm Như, em đi đâu nãy giờ vậy? Anh đi tìm em khắp nơi. Một giọng nói dịu dàng đột nhiên phá vỡ bầu không khí đầy mùi chiến tranh. Nghe giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ này, khuôn mặt của Niệm Ninh hơi thay đổi, đôi mắt anh ta hơi nheo lại. Tuy nhiên, tất cả những biểu cảm ấy chỉ đến trong phút chốc rồi tan biến như không có chuyện gì xảy ra. Khi Niệm Tâm như nghe thấy giọng nói của Trần Mãn, cô ta liền chảy nước mắt nhìn anh ta, khóc lóc nói, Trần Mẫn. Nhìn thấy vẻ ngoài đáng thương của Niệm Tâm Như, Trần Mẫn đột nhiên cảm thấy đau lòng. Anh ta nhanh chóng bước tới ôm cô ta vào lòng, nhẹ nhàng võ lưng cô ta, khẽ hỏi, Tâm Như, có chuyện gì với em vậy? Ai bắt nạt em? Niệm Tâm Như vùi mình trong vòng tay anh ta khóc nức nở. Trần Mãn, chị ấy không hài lòng chuyện em yêu anh. Chị ấy gọi em tới đây rồi nói rất nhiều lời ác ý với em. Trần Mãn, trong lòng em rất khó chịu. Rõ ràng là em thực sự yêu anh. Làm thế nào cô ấy có thể nói em đang lợi dụng anh chứ? Cô ấy thật độc ác. Đừng khóc. Trần Mãn dỗ dành Niệm Tâm Như đang nức nở trong đau khổ. Sự xuất hiện của Trần Mẫn cũng như sự nuông chiều mà anh ta dành cho Niệm Tâm Như rơi vào mắt Niệm Ninh. Hành động này như một lời khiêu khích, chế nhạo cô. Lúc đầu khi còn yêu nhau, Trần Mẫn thề với bản thân rằng sẽ cưới Niệm Ninh khi anh trở về từ nước ngoài. Trong nháy mắt, anh ta đã vòng tay ôm lấy người phụ nữ khác. Anh ta xem tình cảm của người khác là một thứ gì đó thật nhẹ nhàng. Chẳng lẽ chuyện tình yêu giữa họ không đáng được nhắc đến sao? Niệm Ninh hạ mi mắt xuống, cố gắng bỏ qua sự khó chịu trong lòng, bướng bỉnh đứng thẳng người. Cô không bao giờ cho phép bản thân mình lộ bất kỳ điểm yếu nào. Trần Mẫn, chị ấy muốn em rời xa anh ngay lập tức, càng xa càng tốt, nhưng em đã không đồng ý chỉ vì em quá yêu anh. Niệm Tâm Như khóc một cách tức tê người. Giọng nói có phần bối rối và bất lực. À, nghe xong, Trần Mẫn cảm thấy khổ tâm. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô để xoa dịu. Sau khi thấy cảm xúc của mình ổn định một chút, cô lạnh lùng nhìn Niệm Ninh, nói với giọng điệu tức giận. Niệm Ninh, cô mau xin lỗi Tâm Như. Khuôn mặt của Niệm Ninh tái nhợt. Ánh mắt cô ngạc nhiên. Giọng cô run rẩy. Anh vừa nói cái gì? Trần Mãn nhíu mày sốt ruột. Anh ta không giấu giếm sự tức giận của mình. Tôi nói cô mau xin lỗi Tâm Như. Không bao giờ. Niệm Ninh từ chối mà không suy nghĩ. Trần Mãn cau mày nhìn cô bằng đôi mắt không âm u, cảnh cáo nói. Niệm Ninh, cô thực sự khiến tôi rất thất vọng. Chuyện của tôi với cô hoàn toàn không liên quan đến Tâm Như. Tại sao cô lại trút giận lên cô ấy? Nói xong, anh dừng lại một lúc, sau đó bình tĩnh nói với thái độ của kẻ cao thượng. Chuyện chia tay cô, thực sự có một phần trách nhiệm của tôi, nhưng cô làm vậy với Tâm Như là không đúng. Nên cô mau xin lỗi Tâm Như đi, tôi sẽ bỏ qua chuyện này, xem như không có gì xảy ra. Cách chương.